Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 122, tình ái nhân gian là hy vọng hay tuyệt vọng? Gocchuyenaudio.com. Tại sao chứ, nàng đã cho ta hy vọng nhưng tại sao lại tàn nhẫn mang hy vọng nàng cho ta đi mất? Khi chưa gặp nàng, cuộc sống của ta chỉ hai màu đen trắng, đến khi gặp nàng, yêu nàng thì cuộc sống này của ta thêm nhiều màu sắc rực rỡ hơn. Khi đó ta biết cuộc sống này hạnh phúc đến giường nào, ta trao tất cả tình yêu của ta cho nàng, không chừa lại thứ gì, ta chỉ muốn nàng yêu ta hơn một chút thôi, chỉ một chút thôi, ta không cần nàng yêu ta nhiều như ta yêu nàng, khi đó ta đã yêu nàng quá đậm sâu, yêu không lối thoát. Khi ta bên nhau yêu nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng mật, ta đã ảo tưởng cuộc sống tương lai hạnh phúc của hai ta, nhưng tại sao? Tại sao, nàng lại vô tình rời xa ta, nàng tàn nhẫn nói sau này hai ta như người xa lạ, khi đó tim ta như chết lặng, đau thật sự rất đau, lúc đó ta chỉ muốn chết đi. Không còn hy vọng, không còn ảo tưởng hạnh phúc, tất cả chỉ còn lại chữ không, khi nàng quay đi ta chính thức còn hai bàn tay trắng. Đau đớn, bi thương, vô vọng cho đến tuyệt vọng cùng cực, lòng ta dường như đã chết. Nhưng tại sao nàng lại cho ta những hy vọng, những ảo tưởng hạnh phúc ấy nhưng lại cướp chúng đi một cách tàn nhẫn như vậy, nàng thật sự không còn nhớ những lời hứa hạnh phúc của nàng với ta sao, nàng thật sự quên mất rồi sao? Ti nhi, nàng đừng chạy nhanh quá, ta không đuổi kịp nàng rồi. Ti nhi, nàng đâu rồi, nàng đừng làm ta sợ, nàng đi mất rồi, nàng không cần hắn rồi, nàng thật sự không cần hắn nữa rồi. Nam Cung Hàn Thần nhìn xung quanh mình chỉ toàn màu đen, không thấy người thương, không thấy ánh sáng, chỉ còn lại một mình hắn chìm vào trong bóng tối, hắn không muốn bước đi nữa, hắn mệt mỏi rồi, không có nàng hắn không muốn bước nữa, thật sự mệt mỏi. Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta. Mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng, trầm ngâm tiếng gió đau lòng, ký ức khắc vào mảnh trăng khuyết, nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm sâu vào giấc mộng cuồng si. Kiếp này đã không còn gặp nhau, dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài, lãnh đạm hóa thành cuộc vui, quá khứ chỉ là hoa trước mộng, cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, là tự ta vẫn đa tình, là tự ta đa tình, vương gia sao rồi, Lãnh Phong cực kỳ lo lắng, nhìn vương gia nhà mình vì tình mà lâm vào tình trạng như thế này, hắn biết nói gì đây. Lãnh Mặc cũng trầm mặc xem bệnh tình của Nam Cung Hàn Thần. Lãnh Mặc, vương gia có nghiêm trọng không? Lãnh Thủy, hắn đây là lần đầu tiên nhìn vương gia lại đau đớn như thế này, hắn cũng thật đau, nhìn người mình yêu cứ như vậy mà rời xa mình, đó là điều tàn nhẫn biết chừng nào. Vết thương chỉ ngoài da không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ do ngày ấy kích động quá mức mới gây ra tình trạng ngất đi. Lãnh Mặc cũng thở nhẹ một hơi, khi Lãnh Phong và Lãnh Thủy đưa vương gia về, tim hắn muốn rớt ra ngồi, cuối cùng tâm trạng kinh hãi cũng mất. Các ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn muốn biết nguyên nhân làm cho một người có võ công ít ai địch lại này làm trọng thương như vậy. Hảo, ra ngoài ta kể cho ngươi. 10 ngày, kể từ ngày Nam Cung Hàn Thần bất tỉnh đến nay đã được 10 ngày nhưng một dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Lãnh Mặc cũng đã nói, do Hàn Nguyệt Băng Y rời đi là đã kích lớn đối với Nam Cung Hàn Thần, có thể một tháng sau tỉnh lại, cũng có thể là một năm, 2 năm, 10 năm, cũng có thể là vĩnh viễn cũng không tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Ngài ấy chọn một cách tiêu cực nhất là chìm vào mộng cảnh để chạy trốn hiện thực, hay nói cách khác, Nam Cung Hàn Thần tự giam mình trong ký ức không muốn thức tỉnh, thậm chí chôn mình trong ký ức vĩnh viễn không tỉnh lại. Cách duy nhất là nói chuyện với ngài ấy, đặc biệt liên quan tới Hàn Nguyệt Băng Y để thức tỉnh ngài ấy, nếu không thì... Một năm sau, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Thiên Mạc thịnh thế, một năm sau dưới sự trị vì của Nam Cung Tử Phong ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Kinh thành Thiên Mạc náo nhiệt phồn hoa, người dân được sống trong hòa bình thịnh thế, nhà nhà người người đều ấm no. Nhưng chỉ có một nơi ảm đạm, lạnh lẽo, vì Nhiếp Chính Vương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngài ấy vẫn chìm vào giấc ngủ, không một động thái nào gọi là sắc tình. Hoàng thượng và cả Mạc Vương đều ghé thăm Vương Phủ thường xuyên. Mạc Vương là đại hoàng tử Nam Công Tử Mạc, đại ca hoàng thượng bây giờ. Vương gia, khi nào ngài mới tỉnh lại đây, nếu ngài không tỉnh lại làm sao tìm vương phi trở về, nếu như vương phi tái giá thì làm sao đây? Lãnh Phong, hắn là cánh tay đắc lực của Hàn Vương, khi xưa là một võ tướng anh minh thần võ, hôm nay lưu lạc tới mức làm người kể chuyện, nhưng hắn tình nguyện nhìn vương gia cứ sống trong ký ức không chịu tỉnh giấc, lòng hắn lại lo lắng, yêu sầu. Vương gia, nếu như ngài không chịu tỉnh nữa, vương phi... Suốt một năm nay hắn liên tục kể chuyện liên quan tới vương phi, hy vọng có một ngày vương gia sẽ tỉnh lại, ngày qua ngày đến nay cũng đã tròn một năm. Vương gia, hắn tưởng cũng như ngày hôm qua, nhưng không, hắn vừa nhìn thấy gì. Ngón tay của vương gia cử động, chỉ một cử động nhỏ cũng làm cho hắn vui đến mức muốn hét lên. Mắt Nam Cung Hàn Thần từ từ mở ra, nhưng do ngủ lâu nên có chúng chói mắt khi tiếp xúc với ánh sáng. Vương gia, ngài tỉnh lại rồi. Cuối cùng hắn cũng đợi được rồi, cuối cùng ngài ấy cũng tỉnh thật rồi. Người đâu, vương gia tỉnh rồi. Cách chương.